Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2733, Trảm Thảo Trừ Căn. Ngươi còn có càng ác thủ đoạn, Thủy Lam Nhi kinh ngạc nói, nghe nói cái này Triệu Liệp Thiên, phong lưu thành tính, lại chưa bao giờ tôn trọng bất kỳ cô gái nào. Hắn giống như có hơn 100 cái nhi tử a. Cổ Phong không khỏi cười nói, mấy tháng này, ta cũng đối Liệp Yêu Tông sự tình điều tra một phen. Cái này Triệu Liệp Thiên, cùng sở hữu 167 con trai, trong đó không thiếu một chút phế vật, liền tiên đạo đều không có bước vào. Chân chính có thiên tư, chỉ có một cái Triệu Tiểu Xuyên. Bất quá trước đó, chẳng biết tại sao thần bí biến mất. Thủy Lam Nhi mở miệng, đối với Cổ Phong, Thủy Lam Nhi là cực kỳ cảm kích. Biết được Cổ Phong muốn đi vào Liệp Yêu Tông cảnh nội về sau, nàng liền bắt đầu điều tra Liệp Yêu Tông sự tình. Triệu Tiểu Xuyên, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi vang lên Lạc Đế địa phương cái kia bị bản thân một tiễn bắn giết thanh niên. Khóe miệng nổi lên lãnh ý. Vậy ta liền nguyên một đám chảm rồi a hát. Những cái này hàng lâm giả, muốn giết mình phụ thân, muốn giết mình, muốn giết toàn bộ trong tinh không? Tất cả tu giả, đối mặt loại địch nhân này, căn bản không cần bất luận cái gì bố cục, thủ đoạn gì, chỉ cần có thể cho bọn họ đau nhức, Cổ Phong đều sẽ không bỏ qua. Liệp Yêu Tông khống chế tinh không bên trong, một ngôi sao phía trên, một tên cẩm y thanh niên, trái ôm phải ấp, trên mặt mang kiêu căng ý tứ. Thiếu chủ, nghe nói gần nhất, cái kia Diệp Lạc Trần, không ngừng quấy rối đại nhân. Chúng ta vẫn là phải che giấu, không nên lại như vậy lộ diện. Một tên lão nô ở bên cạnh khuyên, sợ cái gì, trong khu vực này bản nguyên thần thạch, thế nhưng là khống chế ở tay của phụ thân bên trong. Cái kia Diệp Lạc Trần thủ đoạn, căn bản không ra gì. Phụ thân, một ngón tay, liền có thể bóp chết hắn. Cẩm y thanh niên, khinh thường mở miệng, mà cũng ở giờ phút này. Oanh! Lầu các cửa trực tiếp bị oanh nát, một bóng người gào thét mà tới. Đây là một đạo toàn thân hơi nước lượn quanh thân ảnh, tản ra tiên đạo tam giai tu giả, mới hẳn là có khí tức. Cái này là Cổ Phong tăng cường cô động tiên khí, tiên khí phân thân. Ngươi là chấm ngoặc kép, cẩm y thanh niên nhìn thấy trước mắt Cổ Phong cái này tiên khí phân thân, lập tức sắc mặt đại biến. Ta chính là trong miệng ngươi, cái kia không ra gì người. Gặp lại, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cái này tiên khí phân thân đạm ngữ. Ngay sau đó, trực tiếp tự bạo ra. Phụ thân, cứu ta. Không, chấm ngoặc kép, Liệp Yêu Tông, tông chủ các bên trong. Triệu Liệp Thiên sắc mặt trắng bạch, nhưng vẫn như cũ toàn lực tu hành bên trong. Ở Cổ Phong cái này không biết ngày đêm tra tấn phía dưới, hắn tâm thần cực kỳ bất ổn. Bất quá, hắn như cũ cưỡng ép ổn định nội tâm của mình. Bởi vì hắn biết rõ, đại chiến lập tức sắp đến. Bản thân không dành thời gian khôi phục, đến lúc đó không cách nào lập xuống công lao, Kiếm Bạch Tử đại nhân tất nhiên sẽ giáng tội. Kiếm Bạch Tử đại nhân lửa giận, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Đồng thời, Triệu Liệp Thiên cũng là không khỏi kinh dị. Cái này Cổ Phong tâm trí, quá mức yêu nghiệt, dù là ở hắn bản thân thế giới kia, Triệu Liệp Thiên cũng cực kỳ hiếm thấy đến tâm trí tên yêu nghiệt như thế. Nếu không phải biết được Cổ Phong thân phận, hắn thậm chí đang nghĩ, đây có phải hay không là một cái sống vài chục vạn năm lão quái vật. Dù sao hắn là thủ hộ giả nhi tử. Nghĩ tới đây, Triệu Liệp Thiên tâm tình cũng là thăng bằng một chút. Thủ hộ giả thế nhưng là cái này tội giới đặc thù tồn tại. Liền Kiếm Bạch Tử đại nhân đều có thể trấn áp, con của hắn bất phàm cũng là bình thường. Nghĩ đến, Triệu Liệp Thiên ánh mắt không khỏi rơi vào phòng cánh đông một mặt trên vách tường. Vách tường này bên trên có cái này từng hàng tủ gỗ, trên đó để đó từng chiếc thiêu đốt ngọn đèn. Nhìn xem những cái này ngọn đèn, Triệu Liệp Thiên trong mắt mang theo chấp nhất ý tứ. Ta tìm nhiều như vậy thể chất đặc thù nữ tử, sinh hạ nhiều như vậy nhi tử, ta liền không tin, ta những con này bên trong không có người nào có được đặc thù tư chất, tối thiểu nhất thâm nhi, sẽ không khiến ta thất vọng. Vừa nói, Triệu Liệp Thiên nhìn về phía trong đó một ngọn đèn dầu. Trong mắt mang theo vui mừng ý tứ. Cái này ngọn đèn sáng ngời nhất, cũng ở giờ phút này. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên ở trên người hắn truyền âm ngọc bài phía trên truyền đến. Phụ thân, cứu ta, không, chấm ngoặc kép, đáng chết. Nghe được thanh âm này, Triệu Liệp Thiên sắc mặt, bỗng nhiên đại biến, tiếp lấy, ba, chỉ thấy, cái kia tủ gỗ phía trên. Triệu Liệp Thiên để ý nhất một ngọn đèn dầu, trực tiếp dập tắt, không, thâm nhi, phốc, chấm ngoặc kép. Triệu Liệp Thiên nhìn thấy cảnh này, lập tức một tiếng gào thét, ngay sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Thâm nhi, là Trừ Tiểu Xuyên bên ngoài, hắn yêu tú nhất nhi tử. Hắn thậm chí nghĩ tới, đem hắn mang về thế giới của mình. Mà bây giờ, hắn chết, căn bản không cần nghĩ. Cái này tất nhiên là chết tại Cổ Phong trong tay. Cổ Phong, đã giết chết hai đứa con trai mình. Hai cái ưu tú nhất nhi tử. Triệu Liệp Thiên bi thống vạn phần đồng thời. Lại là nộ ý ngập trời. Hắn sắc mặt trắng bạch thấp giọng gào thét. Cổ Phong, ngươi thật là ác độc. Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Một thanh âm truyền đến. Triệu Liệp Thiên, có phải hay không cảm giác ta hung ác? Bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu. Thanh âm này, là Cổ Phong. Nghe được thanh âm này, Triệu Liệp Thiên sắc mặt đại biến. Trực tiếp xông ra trận pháp. Tương đương nhưng mà. Đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Không đợi Triệu Liệp Thiên xông ra. Cái kia tủ gỗ phía trên từng chiếc ngọn đèn. Chính là bắt đầu không ngừng dập tắt. Mỗi dập tắt một ngọn đèn dầu. Cũng như cùng một chuôi cương đao đâm vào Triệu Liệp Thiên trái tim. Đều hướng vi phụ tới nơi này. Triệu Liệp Thiên giống to. Ngay sau đó. Hắn trong nháy mắt thần niệm phân hóa, cô đọng bản nguyên, phân ra hơn 100 đạo thân ảnh, hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Hắn, phải cứu con của hắn. Tương đương nhưng mà, Cổ Phong tốc độ, càng nhanh, làm ra tính toán này trước đó. Cổ Phong liền đã sớm đem Triệu Liệp Thiên rất nhiều nhi tử. Ẩn tàng chỗ, toàn bộ tìm tới, đùng đùng, chấm ngoặc kép. Hồn đăng còn đang không ngừng dập tắt, không đến 100 tức thời gian, đã tắt hơn 100 chén nhỏ, 10 chén nhỏ, 9 chén nhỏ, 1 chén nhỏ, Triệu Liệp Thiên bản nguyên phân thân thân ảnh, bỗng nhiên mà tới, cuối cùng ở nơi này cuối cùng một chiếc hồn đăng không có dập tắt trước đó, đi tới con trai mình trước mặt, tương đương nhưng mà, giờ phút này, một đạo Cổ Phong tiên khí phân thân. Đứng ở con trai hắn một bên. Cổ Phong, ngươi càng như thế ác độc. Ngươi nếu thật là có bản lĩnh, cùng bản tôn đánh nhau chính diện. Triệu Liệp Thiên thân thể tức giận đến run rẩy lên. Ngươi nếu có bản sự, vì sao không đi cùng ta phụ thân đánh nhau chính diện? Mà là lại nhiều lần, muốn tiêu diệt ta. Cổ Phong tiên khí phân thân, nhìn về phía Triệu Liệp Thiên, cười lạnh mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Liệp Thiên biến sắc, đích xác, Cổ Phong cùng con của mình là một cái bối phận, từ đạo lý tới nói, là ngang hàng giao chiến, nhưng làm sao Cổ Phong quá yêu nghiệt, đã đến có thể cùng bản thân những cái này lão bối tu giả chinh chiến cấp độ, mà phụ thân của hắn, càng là cái kia có thể trấn áp kiếm bạch tử đại nhân thủ hộ giả. Triệu Liệp Thiên nào có thực lực kia? Cổ Phong cười lạnh. Các ngươi muốn diệt hết những cái này tinh không người, liền muốn nghĩ đến bản thân cùng người bên cạnh mình, bị không giết chết hậu quả. Triệu Liệp Thiên, đây chỉ là bắt đầu. Chấm ngoặc kép, oanh, ngay sau đó, Cổ Phong cái này tiên khí phân thân, trực tiếp vỡ ra. Không, Triệu Liệp Thiên một tiếng gào thét, đón lấy, mắt hắn trợn trợn nhìn mình nhi tử, ở trước mặt mình, bị tạc thành cho tàn. Hết chương.